One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chiến tranh. Các nhà nghiên cứu, Alabasta Hoàng Cung, quốc vương bệ hạ, có một đầu quyển quân tóc, phi thường có nghệ thuật ra khí chất nam nhân. Alabasta Kingdom đại thần, Igaram vội vã chạy vào trong vương cung, tìm được đang tại vương tọa bên trên sầu mi khổ kiểm quốc vương Cobra. Không ổn, thật là không ổn, hắn thở hồng hộc, Tê Thanh nói, Nanohana phát sinh phản loạn, lại là phản loạn sao? Cobra nhíu mày nhăn trán, thở dài, năm nay bất quá hơn 40 tuổi, hắn lúc này già nua giống như là một cái lão đầu tử đồng dạng. Để quốc vương quân khắc chế một điểm đi, cho dù là bọn hắn ăn chút thiệt thôi, cũng đừng để quốc dân nhóm bị thương tổn. Tại toàn thế giới đám quốc vương bên trong, Cobra hẳn là cũng xem như phi thường nhân hậu, nhưng là, đối với vương mà nói, nhân hậu nhưng lại không phải cái gì tốt đẹp phẩm cách. Igaram thống khổ nói, quốc vương quân cũng không có cách nào trấn áp, cùng lần trước bạo động hoàn toàn khác biệt. Những người phản loạn không biết từ nơi nào lấy được đại lượng súng ống đạn dược, với lại bí mật tụ tập lên một đội quân, đóng tại Nanohana quốc vương quân trú chỗ bị công hãm. Quốc vương quân nhóm lâm vào cùng tức giận thị dân dây dưa bên trong, bị phần tử phản loạn nhóm từ phía sau lưng đánh bại. Hiện tại, cả tòa Nanohana đều đã rơi vào người phản loạn trong tay. Cái gì? Cobra kinh ngạc đứng lên, khó có thể tin nói, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Cái này tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý bệ hạ. Igaram trầm thống nói, có thể cho phản quân cung cấp loại kia số lượng súng ống đạn dược. Tổ chức bí mật lên một chi đủ để cùng quốc vương quân tác chiến quân đội. Đây là sớm có dự mưu sự tình. A, chấm ngoặc kép, Cobra thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cả người lung lay một cái ngồi liệt tại vương tọa phía trên. Đã Nanohana đã bắt đầu hành động, như vậy đoán chừng cái khác thành thị cũng không xê xích gì nhiều a. Igaram sắc mặt nặng nề, đây cũng là hắn chỗ buồn lo sự tình. Âm thầm mưu đồ người nếu như đã bắt đầu động thủ, như vậy tất nhiên không phải chỉ là để tại một cái Nanohana động thủ. Trong nước những thành thị khác cũng tất nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ sợ hiện tại cũng là vận sức chờ phát động. Bệ hạ, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Igaram nói, trong khoảng thời gian này ta một mực đang nỗ lực làm sáng tỏ khiêu vũ phấn thời gian. Mặc dù không cách nào hoàn toàn rửa sạch tại quốc dân nhóm trong lòng ác liệt hình tượng, nhưng là cũng đủ để cải biến một số người cách nhìn. Lại thêm Nefertari ngàn năm tín dự, ta cam đoan, trong nước rất lớn một bộ phận quốc dân vẫn là nguyện ý ủng hộ chúng ta. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là ở sau lưng châm ngòi thổi gió ra hỏa. Hắn nói, có thể đem loại kia lượng súng ống đạn dược đưa vào trong nước, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được ra hỏa. Nói không chừng đúng như công chúa điện hạ mà nói, bệ hạ, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất, cùng Shichibukai chiến đấu chuẩn bị. Igaram chân thành nói, không thể do dự nữa bệ hạ, hiện tại chúng ta gặp phải là một trận chiến tranh, thỉnh cầu chính phủ trợ giúp a, chính phủ a, chấm ngoặc kép, Cobra thở dài, Nefertari cùng chính phủ quan hệ cũng không có như vậy hòa hợp a. Hắn nói, người nói đúng, Igaram, bây giờ không phải là thời điểm do dự, chuẩn bị chiến tranh a, còn có Vivi. Hắn nhìn Igaram một chút, ngươi cũng không cần vì nàng yểm hộ, nàng đi Rainbow đúng không? Hiện tại trong nước muốn triệt để hỗn loạn lên, hy vọng nàng có thể chiếu cố tốt mình a. Ngày thứ hai, Alabasta mấy cái chủ yếu thành thị phát sinh phản loạn tin tức truyền vào hoàng cung. Lúc này, phản loạn quân đã chiếm cứ quốc gia vượt qua 1/3 cương vực. Còn có càng nhiều địa phương tại dục dịch, nội chiến trong nháy mắt dẫn bạo. Lúc này toàn bộ Alabasta chỉ có một tòa thành thị cùng chiến tranh không quan hệ. Rainbow, lúc này Ulysses gia tộc chỗ đóng quân thành thị, cách xa toàn bộ Alabasta hỗn loạn, bởi vì nơi này an bình, đã có đại lượng bình dân bắt đầu hướng nơi này di chuyển. Lúc này, Grand Bay bên trong, một cái con cua lớn tại trên đường phố rộng rãi hoành hành bá đạo. Cho đến đứng tại Grand Dinner đại môn trước đó, rốt cục trở về, Bartolomeo từ con cua lớn trên lưng nhảy xuống tới, duỗi lưng một cái, nhìn xem trước mặt Grand Dinner chỉ cảm thấy giống như là về nhà đồng dạng. Từ Alabasta đến Ramchi đảo khoảng cách cũng không tính quá xa. Nhưng là vừa đi vừa về một chuyến cũng không phải một hai ngày có thể giải quyết hành trình. Tới rồi sao? Con cua lớn trên lưng, ngồi xếp bằng lấy Dr. Cua ha tay trái cầm điếu thuốc, tay phải dẫn theo một bình rượu. Thoạt nhìn vô cùng hài lòng dáng vẻ. Tùy ý đánh giá một chút trước mặt kim tự tháp một chút Grand Dinner. Nàng nói, nghe nói tân nhiệm Oka Shichibukai giáo phụ liền trú đóng ở Grand Bay. Xem ra thật đúng là bị một cái khó lường đại nhân vật để mắt tới. 7. Shichibukai. Bị dây thừng trói thành một đoàn. Thấp bé Chopper thân thể không ngừng run rẩy. Dr. Rai. Thật là Shichibukai sao? Lão bà bình tĩnh cầm lên cái bình uống rượu. Sau đó gật gật đầu. Chopper run lợi hại hơn. Sau đó hắn nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Thận trọng hỏi. Cái kia. Dr. Rai, Shichibukai là cái gì? Ngươi không biết à? Đứng tại con cua trên lưng Zoro cả kinh nói. Con cua trên lưng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có Mr. 3. Mr. 5 cùng đồng thời trở về thầy thuốc 20 bên trong 10 người. Bartolomeo quay đầu lại đối còn tại con cua bên trên Zoro nói. Tảo xanh đầu, ngươi mang các bác sĩ đi nghỉ ngơi một chút. Ta đi thông chi giáo phụ. Không cần, ta đã tới. Nương theo lấy thanh âm bình tĩnh, Rai hát chậm rãi từ trên trời giáng xuống, mỉm cười rơi vào Bartolomeo bên người. Tại hắn hạ xuống đồng thời, trói buộc chặt Chopper sợi dây trên người tùy theo giải thể. Sau đó các bác sĩ từ con cua trên lưng bay lên, cũng rơi vào Rai hát trước mặt. Rai hát nhẹ nhàng vỗ vỗ Bartolomeo bả vai. Vất vả Barto. Hắn lại ngẩng đầu nhìn con cua trên lưng Zoro. Ngươi cũng là Zoro. Không có gì rồi giáo phụ. Bartolomeo gãi tóc của mình. Đây là ta nên làm. Ta cũng là. Zoro bình tĩnh nói. Ha ha. Rai hát cười hai tiếng. Đúng. Còn có các ngươi. Gandino. Zem. Gandino là Mr. 3 danh tự. Zem là Mr. 5 danh tự. Hai người đều là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng liên tục chối từ. Rai hát lúc này mới nhìn về phía trước mặt các bác sĩ. Có chút khom người chào. Hắn nói như vậy. Thật sự xin lỗi rồi chư vị. Bởi vì ta sự tình làm phiền các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới. Các bác sĩ liếc nhau. Có chút sợ hãi. Đồng thời nhưng cũng có chút tiểu cao hứng. Hiện tại hướng bọn họ cúi đầu. Thế nhưng là Shichibukai à? Một tên thầy thuốc nói. Không, cái kia, giáo phụ đại nhân, có thể giúp được việc ngài chiếu cố chúng ta rất vinh hạnh. Ngài hữu dụng bên trên chỗ của chúng ta cứ việc phân phó tốt. À, như vậy phải không? Reinhardt cười nói. Cái kia thật sự là quá tốt. Ha ha ha ha nấc tương đương, cua ha ở rượu. Ha ha cười nói. Cho nên, tiểu tử. Ngươi muốn để chúng ta giúp ngươi nghiên cứu cái gì? Độc dược sao? Vẫn là virus. Giống ngươi nam nhân như vậy tổng sẽ không nói cho ta ngươi là vì làm cái gì chăm sóc người. Bị thương dược vật A có chút tẻ ngắt. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.